Chương 126, chỉ có hai người. Chương 126, chỉ có hai người như vậy, trò chơi kết thúc dấu dỏ kỳ một tay bông, thế nhưng tay kia, nhưng là đối với hướng về phía ạ cụ ích, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, hắn đệ nhất mục tiêu chính là đem lớn nhất nơi này ke lam mở dô ý loan nở ạ cụ ích giải quyết hết. Ạ cụ ích cả kinh, nàng mặc dù có thời điểm rất ngốc manh, nàng bây giờ càng là cùng cá nhân ngẫu một dạng làm vì binh khí mà bị sử dụng. Thế nhưng nàng đối với chiến đấu trực giác cũng là cực kỳ kinh người. Chứng kiến dấu dò kỳ động tác, nàng theo bản năng cho rằng dấu dò kỳ sẽ công kích, không hề nghĩ ngợi nàng liền xông tới, nàng muốn đem chiến đấu quyền chủ động đem nắm trong tay. Công chúa điện hạ, chờ một chút doa ở phía sau cuốn quýt đều, nhưng là lại đã không kịp ngăn cản ạ cú bích. Bây giờ ạ cú bích có thể rất hoàn mỹ phát huy ra chính mình lực lượng chân chính thất tầng, nàng cùng dấu dò kỳ khoảng cách cũng không xa. Cái này 100 mét không tới khoảng cách, đối với tờ giờ UE ản xệt tỏ công chu A mà nói, vậy thì thật là trong nháy mắt liền có thể đến tới ửng đỏ hai tròng mắt biến thành vàng nóng ánh vẻ, hai bàn tay càng là biến thành lợi chảo, lực lượng khổng lồ bị ạ cụ tụ tập ở trên hai tay, vọt tới dâu dò kỳ phía trước dâu dò kỳ khỏe miệng hơi nhất câu, hắn căn bản. Không hề làm gì, chỉ là ở nguyên đứng đấy, mà không tám ạ cụ hai móng hướng về phía ngực của hắn xé một cái. Thế nhưng nàng cả người cũng là trực tiếp xuyên qua, gần giống như dấu dò kỳ chỉ là một ảnh như một loại ai ai khổng lồ thế xông để ạ cù ấy không còn cách nào lập tức liền dừng người, ở liên tục đụng phải cân nhắc cây đại thụ sau, nàng chỉ có dừng bước. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra tờ giờ UE ản xệt tỏ công chu A có chút kỳ quái nói rằng, loại tình huống này ở của nàng chiến đấu trong kiếp sống cũng đúng lần đầu tiên thấy. Không gian đều khô nóng lên, đại khí bắt đầu rồi nhảy lên. Ả cụ ấy hai mắt nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, không tưởng đồ vật biến hóa đã bị nàng dùng ra, khổng lồ khí áp lấy quả thực muốn áp toái không gian lực lượng đánh trúng dấu dò kỳ kia hỗn độn mà huy hoàng thân thể, vẫn là không hề có tác dụng, ngay cả một tia sóng lớn đều không thể vung lên không cần uổng phí thời gian dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, sau đó hắn từng bước đi hướng ảnh trụ, kia nhàn nhã tư thế phảng phất đang cười. Nhạo mọi người, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ vung lên chung quanh hắn đất đai nổ tung, đây là ản trục cùng ạ cù ích đồng thời công kích, ở nơi này quỷ dị thời khắc, đây đối với tỷ muội lần đầu tiên liên thủ bất quá, không hề có tác dụng, bất kể là trình độ nào công kích, đều giống như đánh trúng huyễn ảnh một dạng, căn bản không có bất kỳ kết quả loại này lừa dối nhân cảm giác, để dâu dò kỳ cảm thấy có chút chơi thật khá, cho hắn ở cắt đứt nhân quả trong trạng thái, chỉ cần đối phương không còn cách nào đánh vỡ toàn bộ thế giới nhân quả, liền không còn cách nào đụng tới hắn. Hắn hiện tại giống như là cùng người khác cách một cái thế giới, hắn cũng vô pháp công kích được người khác, bất quá hai vị công chúa điện hạ cũng không biết điểm này, các nàng đều cho rằng đây là dấu dò kỳ năng lực, hoặc là ma pháp một bộ phận mẫu thân đại nhân chính là cùng loại quái vật này chiến đấu sao ản trục cắn răng, nàng biết mình căn bản cũng không có chạy trốn dư âm, chỉ có thể đem lực lượng cuối cùng điều động, điên cuồng công kích tới. Thướng lui tới được xưng là quái vật nàng, lần đầu tiên xưng hô như vậy nổi lên người khác hà tất đang lãng phí lực lượng đâu mỹ lệ công chúa điện hạ cứ như vậy đón đám công chúa bọn họ công kích, dài u dọ kỳ không lo lắng đi tới ản trục trước mặt, một tay vương, bắt được bả vai của nàng đây là dài u dọ kỳ duy nhất có thể làm đến sự tình, đó chính là đem ản trục mang khỏi nơi này, đưa nàng cứu ra thế nhưng ản trục cũng không biết dài u dọ kỳ ý tưởng, nàng đột nhiên cả kinh, nhưng lại đúng vui. Vẻ, bởi vì trước mặt cái này quả thực tiểu như cùng hư huyễn vậy người, rốt cuộc lộ ra thực thể, con kia bắt lại chính mình bả vai tay, trong đó nhiệt độ rõ ràng như vậy tay trái biến thành móng vuốt, tuy là thói quen dùng ma thuật để chiến đấu, thế nhưng làm tử đồ hắc sắc cơ quân, ản trục thân thể năng lực liền coi như là bình thường tờ giờ UE ản sẽ tỏ, đều không thể cùng nàng sánh ngang dường như đao sắc bén nhất, ản trục tay trưởng xẹt qua dấu dò kỳ bắt lại bả vai nàng cánh tay, thế nhưng giống như trước giống nhau, cái bàn tay kia vẫn như cũ như là đánh vào trong không khí, không còn cách nào ảnh hưởng đến đối phương một phần một chút nào trên bả vai xúc giác như vậy rõ ràng, thế nhưng công kích lại như cũ không còn cách nào có hiệu quả, loại này không biết để màu đen công chúa điện hạ, cũng vô pháp tính táo lại, đối phương cha nở dê tha y quả thực chưa bao giờ nghe gắt gao bắt lại ản trục bả vai. Công chúa A trước cũng bởi vì 3 ngày đại chiến mà hề vải bất ham. Hư nhược nàng tự không có khả năng ngăn cản dấu dò kỳ chiến lợi phẩm ta nhận, hai vị, gặp lại sau dấu dò kỳ một tay cầm lấy ản trục, mà đầu cũng là chuyển hướng về phía bên kia. Cuối cùng lời khuyên một câu, ạ cú ích. Bờ dù nẹ từ nha, muốn cẩn thận người nam nhân kia nha biết rất rõ ràng không có có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng dù dò kỳ vẫn là đem nói ra. Bất quá tại chỗ ba người, nghe được chỉ là một hồi đâm chói hai tiếng không cần đi ạ cú ích muốn ngăn cản, thế nhưng lấy dù dò kỳ làm trung tâm, một hồi vặn vẹo chuyển đến, kia vặn vẹo đánh vỡ không gian khoảng cách, dù dò kỳ cùng ản chục hai người. Cả người đều lấy một cái cứ điểm làm trung tâm vặn vẹo xoay tròn, đang xoay tròn sau khi biến mất, lưỡng người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Đem nàng cứu đi à ạ cụ có chút không vui nói rằng, lấy nàng thị giác xem ra, cái kia xuất hiện người kỳ quái, chính là đem nữ nhân đáng ghét kia cứu đi, mà chính mình, lại đúng căn bản là không có cách ngăn cản đối phương đây là nàng đệ nhất loại này thất bại, cái này thất bại, cũng để cho nàng sinh ra không vui tâm tình. Hô Doa cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là ạ cụ ích, tự nhiên sẽ hiểu bực nào vì đệ nhất ma pháp sứ, vừa rồi vị kia ma pháp sứ tồn tại phương thức đơn giản là quá mức khủng bố, đối phương chủ động ly khai, tránh hợp ý tứ của hắn. Công chúa điện hạ, tạm thời trở về nghìn năm thành đi đem nơi đây phát sinh sự tình như thực chất bẩm báo, tờ giờ ue ản sẽ tòi nhóm sẽ không nói gì. Doa cung kính hành lễ không kiến nghị lấy. Hắn tự nhiên biết. Này tờ giờ ue ản sệt tỏ tuyệt đối sẽ không trách tội hai người, ngược lại sẽ hoảng loạn. Đệ nhất ma pháp sứ mang đi tử đồ hacker, ai biết vị kia màu đèn công chúa có thể hay không đem vị kia ma pháp sứ hầu hạ vui vẻ, đột nhiên liền tới tìm tờ giờ ue ản sệt tỏ phiền phức đây có thể vẫn là Nguyệt Chi Vương tồn tại, coi như là đem tờ giờ ue ản sệt tỏ diệt tộc, cần, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nô, vậy thì đi đi coi như không muốn. Thế nhưng ạ cụ ích cũng chỉ có thể đồng ý Doa kiến nghị. Bên kia, ở đem ản trục mang đi sau, dài u dò kỳ từ trong rừng rậm tiêu thất, xuất hiện tại quần sơn trong. Vạn vẹo xuất hiện lần nữa, lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn hai người biến thành thực thể, đã dẫm vào trên mặt đất. Cái này là, đệ nhị ma pháp ản trục đối với cái này chủng vượt qua không gian dịch chuyển phương thức rất nhanh thì thích ứng. Lúc này nàng nhìn dài u dò kỳ, nói nặng chính nói, giọng nói có chút bi ai. Cũng có chút nhận mệnh. Đã bị chụp được, hiện tại hư nhược nàng, sợ rằng ngay cả tự ta tử vong đều không làm được chứ thời gian lâu như vậy. Đối với đệ nhị ma pháp cũng chung quy đúng nắm giữ chút, chỉ bất quá loại này nhảy qua không gian dịch chuyển, dư không còn cách nào chính xác định vị, cũng vì vậy rất ít sử dụng dùng xong dấu dò kỳ nhàn nhạt giải thích, sau đó tự tiếu phi tiếu, tiếp tục dùng lấy kia ở ản trục nghe tới vô cùng quỷ dị tứ trọng thanh âm nói hiện tại. Chỉ có hai người chúng ta viễn cổ chi hồng. Ngươi phải làm sao đâu?